Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1190, Vương Thanh Sơn vs. Chu Vân Tiếu. Góc truyện audio.com. Chấm, vâng, lão tổ tông, tôn nhi cái này xuống dưới xử lý. Vương Mạnh Phần trung thực đáp ứng. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đem Ngũ Long bí cảnh sự tình nói một lần. Bồi dưỡng giao long biện pháp. Nếu là có thể bồi dưỡng được mấy đầu tam giai giao long. Này cũng không tệ. Đừng sợ dùng tiền. Hướng linh thú viện đầu nhập càng nhiều tu tiên tài nguyên. Đúng, tộc nhân số lượng vẫn là quá ít. Nhiều bồi dưỡng một chút. Tăng gấp đôi đều không có vấn đề. Uông Như Yên phân phó nói. Chỉ là Ngũ Long hải vực vương gia tu sĩ tựu có hơn 9.000 danh. Mới nhìn rất nhiều nhân. Kỳ thực cũng không nhiều. Phải biết. Vương gia trực tiếp khống chế hơn 200 tòa đảo. Một hòn đảo phái chú 30 danh tu sĩ. Tựu có 9.000 danh tu sĩ. Nếu là khởi chiến sự. Điểm này tu sĩ căn bản không đủ. Vương gia hiện tại địa bàn rất lớn. Thiếu khuyết đại lượng tu sĩ cùng kỹ nghệ nhân tài. Đặc biệt là tam giai luyện đan sư. Vương gia có luyện chế kết đan linh vật đan phương. Bất quá chỉ có Vương Thanh Kỳ cái này một vị tam giai luyện đan sư. Bước đi liên tục khó khăn. Lấy Trấn Hải Tông di chỉ cương vực chi lớn. Nuôi sống 1.000 danh tu tiên giả không là vấn đề. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phần miệng đầy đáp ứng. Vương gia bố cục quá lớn. Cần đại lượng nhân thủ. Làm như vậy có lợi vậy có hại. Chỗ tốt là gia tộc thuận tiện thu thập các loại tu tiên tài nguyên. Tộc nhân cần đại đa số tu tiên tài nguyên. Gia tộc đều có thể thỏa mãn. Khuyết điểm là nếu là gặp được chiến sự. Dễ dàng bị địch nhân phân mà diệt chi. Vương Trường Sinh bố cục như thế lớn. Nguyên nhân chủ yếu nhất là vì bảo tồn gia tộc huyết mạch. Cho dù là Cửu U Tông hiện tại xuất thủ. Đều không thể diệt toàn bộ vương gia. Cá lọt lưới khẳng định không ít. Tu tiên gia tộc dựa vào huyết mạch truyền thừa. Hắn đem tộc nhân phân tán cũng là vì bảo tồn huyết mạch. Tránh cho bị địch nhân tận diệt. Dặn dò vài câu. Vương Trường Sinh để Vương Mạnh Phần lui xuống. Cái này hơn 20 năm. Gia tộc góp nhặt không ít tứ giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh dự định luyện chế một kiện đại uy lực pháp bảo. Dùng để đối phó con kia nguyên anh kỳ quỷ vật. Thanh Liên Phong giữa sườn núi có nhất tọa độc đáo tiểu viện. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tạm thời ở nơi này. Vương Trường Sinh muốn luyện chế pháp bảo. Uông Như Yên muốn luyện chế phù triện. Bọn hắn đều suy nghĩ nhiều chuẩn bị mấy cái thủ đoạn. Dùng để đối phó con kia nguyên anh kỳ quỷ vật. Quảng cáo. Vương Trường Sinh vung tay áo một cái. Thanh Liên đỉnh bắn ra, bỗng nhiên rơi trên mặt đất, toàn bộ thạch thất đung đưa kịch liệt một chút. Hắn đi lên trước, tay phải vỗ Thanh Liên đỉnh, một tiếng vang trầm, nắp đỉnh bỗng nhiên bay lên, trùng điệp rơi trên mặt đất. Trong đỉnh có mười mấy khối mặt ngoài bị một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện bao khỏa linh mộc. Đây là đã ngoài ngàn năm lôi hạnh linh mộc, hắn trước khi bế quan. Đem một vài lôi hạnh mộc thả trong Thanh Liên đỉnh chiết xuất. Trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Vương Trường Sinh lấy ra tất cả lôi hạnh linh mộc. Khoanh chân ngồi xuống. Hắn rộng lượng vung tay áo một cái. Một mảnh màu lam hào quang cuốn qua về sau. Mặt đất nhiều một nhóm lớn vật liệu. Hắn dự định luyện chế một kiện lôi thuộc tính pháp bảo. Trung Nguyên tu tiên giới. Đại Yên Vương Triều, Hắc Vân Sơn mạch liên miên 10 vạn dặm, từ hơn ngàn tọa lớn nhỏ không đều màu đen sơn phong tạo thành. Lần này thảm thực vật thưa thớt, sơn mạch toàn thân màu đen, trên mặt đất trải rộng một loại hòn đá màu đen, nhìn có một ít hoang vu. Sơn mạch chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nổ thật to âm thanh. Có xích sắc đao khí cùng kiếm khí màu xanh bay ra. Khói đặc cuồn cuộn, Chu Vân Tiêu cùng Vương Thanh Sơn đứng tại trong một bãi loạn thạch. Chu Vân Tiêu thần sắc cuồng nhiệt, Vương Thanh Sơn sắc mặt bình tĩnh. Tại bọn hắn bốn phía, vài chục tòa cao phong đỉnh núi đều bị san bằng. Vương Thanh Sơn tại Đại Yên Vương triều ngây người hơn 10 năm. Bốn phía du lịch, rốt cuộc tìm được Chu Vân Tiếu. Hắc hắc, Vương đạo hữu, một chiêu cuối cùng, nếu là ngươi còn có thể đón lấy một chiêu này, liền coi như ta thua. Chu Vân Tiêu trầm giọng nói. Hắn coi Vương Thanh Sơn là thành một vị đáng giá tôn kính đối thủ. Hắn cho là mình cùng Vương Thanh Sơn quyết đấu không công bằng. Dù sao hắn đã là kết đan cửu tầng. Bởi vậy, bọn hắn ước định 5 chiêu làm hạn định. Nếu là Vương Thanh Sơn đón lấy hắn 5 chiêu, coi như Chu Vân Tiêu bại. Chu Vân Tiêu trong mắt chỉ có thắng bại, hai chữ, không có ngang tay nói chuyện. Không cách nào đánh bại đối thủ chính là bại. Không thắng chính là bại. Điểm này, hắn cùng Thất Tuyệt Đao Hoàng như đúc đồng dạng. Chu đạo hữu cứ việc xuất thủ. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng biểu lộ. Chu Vân Tiêu từ không nói khoác lác. Hắn dám nói như thế, tự nhiên là có dựa vào. Chu Vân Tiêu trên thân tuôn ra một cỗ chiến ý kinh người. Trên tay trường đao màu đỏ đung đưa, phát ra từng đợt âm thanh bén nhọn, phảng phất vật sống. Phốc phốc, một tiếng, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, bao vây lấy thân đao. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hai tay của hắn cầm trường đao màu đỏ, hướng phía hư không một bộ. Tiếng xé gió vang lớn, một cỗ vô hình khí lưu trống rỗng hiển hiện, hồng quang lóe lên, một đạo hơn trăm trượng dài kình thiên cự nhận lóe lên mà xuất. Kình thiên cự nhận mặt ngoài bọc lấy một tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người sóng nhiệt, hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến, phát ra chói tai tiếng xé gió. Kình thiên cự nhận chưa rơi xuống, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt tựu đối diện mà xuống. Mặt đất vài cọng cỏ dại không gió tự cháy, đốt không còn sót lại một chút cặn. Vương Thanh Sơn cảm nhận được kình thiên cự nhận tản ra kinh người khí thế, không dám khinh thường. Trong tay thanh ly kiếm đột nhiên lắc một cái, mấy trăm đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất, hóa thành một đạo xanh mờ mờ kình thiên cự kiếm, nghênh đón tiếp lấy. Thanh sắc cự kiếm cùng hồng sắc cự nhận chạm vào nhau. Thanh sắc cự kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, bộc phát ra một vòng mắt trần có thể thấy cường đại khí lãng. Khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mấy chục khỏa màu đen cự thạch trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành bột phấn. Vương Thanh Sơn quanh thân sáng lên điểm điểm thanh quang, bỗng nhiên hóa thành từng thanh xanh mờ mờ phi kiếm. Đi, Vương Thanh Sơn ngón tay xông kình thiên cự nhận nhẹ nhàng điểm một cái. Lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh hướng phía kình thiên cự kiếm đánh tới. Phi kiếm màu xanh chạm đến kình thiên cự nhận, phảng phất mùa xuân tuyết tan, nhao nhao tán loạn không thấy. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, tất cả phi kiếm màu xanh bị kình thiên cự nhận đều đánh tan. Hư không phát ra từng đợt ong ong, trầm đục, quảng cáo. Vương Thanh Sơn biến sắc, bàng bạc pháp lực điên cuồng tràn vào thanh ly kiếm. Thanh quang lóe lên, một đạo dài hơn một trượng thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên hiển hiện. Hắn hướng phía đỉnh đầu hư không một bộ, hư không một trận vặn vẹo, tựa hồ muốn bị vỡ ra đến. Một đạo hơn trăm trượng dài thanh sắc kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, chém về phía kình thiên cự nhận. Khanh, một tiếng vang trầm, thanh sắc kiếm quang cùng hồng sắc cự nhận chạm vào nhau. Thanh hồng hai quang thiểm nhấp nháy giao xí. Rất nhanh, thanh quang tán loạn ra, bị hồng sắc cự nhận chém thành hai nửa. Hồng sắc cự nhận thể tích thu nhỏ hơn phân nửa. Tiếp tục chém xuống, Vương Thanh Sơn sắc mặt đại biến. Trên tay thanh ly kiếm hướng phía kình thiên cự nhận bổ tới. Đồng thời bên ngoài thân sáng lên một vệt kim quang. Một đạo phảng phất mảnh vàng vụn một dạng kim sắc hào quang xuất hiện tại bên ngoài thân, bảo vệ toàn thân hắn. Đinh, Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Phảng phất có nhất tọa vô hình đại sơn đè ở trên người. Hắn sắc mặt lạnh lẽo. Trong tay thanh ly kiếm tách ra nhói nhói màng nhĩ thanh quang. Kiếm quang đại thanh, kình thiên cự nhận lập tức vỡ ra. Biến thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn nhìn một cái thanh ly kiếm. Phát hiện thanh ly kiếm mặt ngoài có một ngón tay giáp lớn lỗ hồng. Mấy chục năm không thấy. Chu Vân Tiêu thực lực đề cao rất nhiều. Vương Thanh Sơn có một ít không địch lại. À, trên tay ngươi phi kiếm không phải dùng đồng dạng vật liệu luyện chế đi. Thế mà không có đứt gãy ra. Chu Vân Tiêu hơi kinh ngạc nói. Hắn chạy một chuyến trụy tiên động. Đạt được một chút hỏa cương thạch. Hỏa cương thạch là một loại đặc thù vật liệu luyện khí. 5.000 năm trở lên núi lửa hả. Mới có thể xuất hiện mấy khối hỏa cương thạch. Là đất trời sinh ra đặc thù vật liệu luyện khí. Vương Thanh Sơn phi kiếm là dùng lưu ly trúc luyện chế mà thành. Lưu ly trúc trong thanh liên đỉnh để đó nhiều năm. Xa không phải đồng dạng ngàn năm lưu ly trúc có thể so sánh. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.